Chương 188, là cảm kích vẫn là thật lòng. Mẫu thân A nghĩ đến hạ gõ rổ mổ kịch sùn, dài u rõ kịch cu nở dê là có chút dở khóc dở cười. Nàng thế nhưng là một mực đang tìm kiếm con dâu nhân tuyển, nàng nhìn thấy dự cổ sở dĩ sẽ vui vẻ, cũng là bởi vì đem ngươi trở thành một trong những người được lựa chọn đi. Dài u rõ kịch lún vai, đối với hạ gõ rổ mổ kịch sùn ý nghĩ cùng hành vi không biết muốn làm sao nói. Liên tựa như dù dò kỳ hắn tìm không thấy nàng dâu, đối với cho hắn tìm kiếm mỹ lệ nữ tính, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đối loại sự tình này dị thường nhiệt tâm. Nô dị cổ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng túi đầu nắm lấy kimono một góc có chút nhăn nhó, dài dù dò kỳ cái này có vẻ như tùy ý lại vô tình ngữ, đối với thiếu nữ tới nói lại là ta có chút quá phận. Ồ kỳ rủ củn sao có thể nói mình như vậy mâu thân đâu, ta đến cảm thấy nàng là một cái tốt mâu thân đâu. Cái này không thể phủ nhận, theo mẹ ai tới nói, đúng là không người nào sánh được nàng. Giai Uzo Kiz nhẹ nhàng cười một tiếng, lời nói có vẻ như rất tùy tiện, nhưng là dịu cô biết, hắn là rất bảo vệ cái kia nhìn thấy hắn liền sẽ kích động hưng phấn, ôm thật chặt hắn hạ gò rô mồ kỳ sùn. Đến, dịu cô, ta mang ngươi đi một nơi. Giai Uzo Kiz bắt lấy dịu cô tay, cảm thụ được trong lòng bàn tay cái kia phần mềm mại, dịu cô thở nhẹ một tiếng. Bị dù dò kỳ níu chặt cánh tay, lôi kéo nàng đi qua mảnh này biển hoa anh đào, vượt qua mảnh khảnh cục đá đường nhỏ, đi tới chỗ ngồi này tại bầu trời tỏa thành biên giới. Đứng ở mảnh này đột xuất trên vách đá, dài dù dò kỳ buông lỏng ra dự cổ, hắn chắp hai tay sau lưng nhìn về phía dưới chân, hơi ẩn kỳ toàn cảnh ở chỗ này, toàn bộ đều ánh vào tầm mắt của hắn. Dự cổ cẩn thận đi theo dù dò kỳ đằng sau, nàng có chút sợ hãi bắt lấy dù dò kỳ tay áo bày. Một bước nhỏ đi vào bên cạnh hắn, tại cái này mấy ngàn thước không trung nhìn xuống đi, khiến người tuyệt vọng độ cao để giữ cô một trận choáng váng. Nếu không phải dù dò kỳ ngăn chặn nàng, chỉ sợ giữ cô một cái lảo đảo, liền muốn mới ngã xuống đất. Rõ ràng nhân loại một mực đeo đuổi bay lượn, muốn như là chim chóc bay lên không trung, cái này đối với thiên không hướng tới cắm rễ ở trong lòng, nhưng là thật khi bọn hắn đứng tại chỗ cao lúc, cái kia mang tới tuyệt đối không phải cái gì rung động, mà là thẳng vào lòng người sợ hãi. Đứng tại dù dò kỳ bên người, dịu cổ trong ánh mắt chiếu ra trước mắt trống trải đại địa hết thảy, tòa kia giả mạ tổ nhất là to lớn thành trì ở chỗ này nhìn lại nhỏ bé không đáng giá nhắc tới, mà ở phương xa hồ bí hoa, cũng giống là một chiếc gương tại ban đêm lóe ra ai nhờ chăng. Tựa như dù dò kỳ nói, dịu cổ đã rung động tại cảnh tượng trước mắt, nhưng ở hai con ngươi chỗ sâu nhất, lại là sợ hãi thật sâu. Nhìn! Hôm nay là Tết Trung Nguyên ngày cuối cùng, mọi người đều tại hướng thần mình cầu nguyện nguyện vọng, nhìn xem những cái kia bay tán loạn hoa đăng, có phải hay không có một loại bọn chúng đang tại như chính mi nhờ bay tới cảm giác đâu. Dù dò kỳ nhẹ giọng cười yếu ớt, hắn lấy tay chỉ một cái, chỉ hướng trong thành chỉ giống như là đóa đóa tươi hoa đua nở cảnh tượng. A nhờ chăng không cách nào che đậy cái này từ nhân loại mang đến nổi giận, cả tòa ẩn ký đều tại ánh sáng bên trong cố gắng tranh nhau phát sáng. Cái này tại hiện đại rất là thường gặp cảnh tượng, tại cái này cổ đại lại cho người ta không hiểu rung động. Từng đóa hoa đang mang mọi người kỳ vọng hướng lên bầu trời bay tới, bọn chúng bay múa phương hướng chính là tòa này thiên không thành, chỉ là còn chưa tới nơi độ cao này, nhưng cái kia đốt hỏa diễm thiêu đốt ánh đèn liền dập tắt. Ngươi nhìn, nguyện vọng của bọn hắn còn chưa đạt tới chúng ta nơi này đâu, đây có phải hay không là nói rõ. Cầu nguyện của bọn hắn đều thất bại nữa nha. Dù dò kỳ cười hì hì nói xong, để dù cô buồn cười nở nụ cười. Ồ kỳ dù cùn thật đúng là hỏng đâu. Nàng nhìn về phía dưới chân mặt đất bao la, đột nhiên lấy tay chỉ một cái. Không đúng, cái kia đèn bay đến nơi này. Dù cô mừng rỡ kêu lên. Dù dò kỳ thuận ngón tay của nàng nhìn lại, thật là có một cái đèn. Vờ ơ y ma bay qua cái này mấy ngàn thước khoảng cách, đến nơi này. Thật sự là như kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Giai U Dọ Kỳ dùng tay khẽ vẫy, cái kia phảng phất không thụ lực hoa đăng liền trôi giạt đến trong tay của hắn. Thân là thần minh hắn có thể cảm giác được mọi người cầu nguyện. Tại cái kia nhàn nhạt tức sắp tắt đèn đuốc bên trong, hắn cảm thấy thả nó người chỗ ký thác tình cảm. Hoa đăng chủ nhân thích một cái nữ hài tử, hắn hy vọng mình có thể cưới nữ hài kia làm vợ. Giai U Dọ Kỳ cười đem hoa đăng chủ nhân tưởng niệm nói ra, sau đó buông tay ra. Tùy ý nó lần nữa đi lên bay đi. Đã nguyện vọng của hắn đạt tới nơi này, vậy hắn nhất định sẽ thành công. Á Duy Cổ hai mắt sáng lên, phảng phất đối ở trong đó tình yêu cố sự rất là có hứng thú nói. Đáng tiếc, nguyện vọng của hắn sẽ không thực hiện. Dù dò kỳ nghiêng đầu nhìn xem dự cổ, như mực trong mái tóc sen lẫn vài tia ánh sắc, nhàn nhạt cây hoa anh đào hương khí theo dự cổ quay đầu bay tới dự dò kỳ chót mũi. Dự cổ khiết trắng như ngọc gương mặt nhiễm lên đỏ ửng, bởi vì dự dò kỳ đầu đột nhiên dò xét tới, tại giái thai của nàng bên cạnh nhẹ nhàng hít hà. Vì cái gì không thể thực hiện tựa như là muốn chuyển di lực chú ý, dự cổ mắc cỡ đỏ mặt hỏi. Bởi vì hắn ưa thích nữ hài là cái quý tộc, mặc dù là cái tiểu quý tộc, nhưng là hắn chỉ là một giới bình dân, hắn là không thể nào đạt được quý tộc nữ từ ai. Nữ hài kia chung quy muốn gả cho người khác, có lẽ là cùng nàng đồng dạng tiểu quý tộc, QNZ có lẽ là gả cho cái nào đó đại quý tộc làm thiếp. Giai U Dọ Kỳ xưa nay không nói những cái kia để cho người ta hâm mộ chuyện cổ tích, hắn nói, vĩnh viễn là phù hợp thời đại này hiện thực. Làm cho không người nào có thể cãi lại, chỉ có thể thừa nhận hiện thực. Năm cuốn vợ ở, Mỹ đắt 11 bởi vì thân phận chênh lệch vĩnh viễn không thể ở một chỗ sao. Dịu cô giống như là nghĩ đến cái gì, nàng cô đơn túi đầu xuống, cả người đều là lâm vào trong bi thương. Nhưng là kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, không cũng là bởi vì rõ ràng không nhìn thấy hy vọng, nhưng cuối cùng lại thành công không có lẽ nam nhân kia gặp được quý nhân tương trợ, hắn liền cưới được cô bé kia nữa nha. Giai U Dọ Kỳ trừng mắt nhìn, đùa lấy Dịu Cổ. Quả nhiên, họ Kỳ Dụ Cùn liền là xấu đâu. Dịu Cổ tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp anh sắc con ngươi híp lại thành hai đầu dây, theo nàng vui cười, cái kia cây hoa anh đào hương vị càng thêm nồng nặc. Tết Trung Nguyên kết thúc, mùa hè QNZ đã sắp qua đi, về sau liền là mùa thu, sau đó là trời đông giá rét, cuối cùng lần nữa luân hồi đến mùa xuân, đó là anh hoa đua nở, lại đem lần nữa tàn lùi mùa. Bất chi bất giác đều nhanh như vậy. Dự cổ ngẹo đầu, nàng có chút khó tin nói, bất chi bất giác, nàng đã nhận biết Dự Dọ Kỳ, nhận biết giả củ mỏ dù cả gì đã lâu như vậy, quả nhiên đâu, cùng cơ khổ một người sinh hoạt không giống nhau, lúc có bằng hữu lúc, thời gian trôi qua QNZ đang thay đổi nhanh, chỉ là nếu như có thể mà nói, dự cổ thật hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này, cũng không tiếp tục muốn cho nó tiếp tục lưu động. Rất vui vẻ à. Dịu cổ thật rất vui vẻ a, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy, nhìn thấy to lớn thành thị, nhìn thấy mọi người khúc mắc vui mừng hớn hở, những này chỉ trong sách thấy qua chẳng cảnh, ta coi là cả một đời đều không thể gặp được, với lại, ta còn gặp được tòa này giống như là thần minh ở lại, bay lượn tại thiên không thành thị, gặp được mẫu thân của họ Kỳ Dù Cùn, gặp được ôn nhu xạ cụ dạ hiểm, gặp được lãnh diễm tuyết nữ. Có thể nhận biết họ Kỳ Dù Cùn cùng dù cả gì thật sự là quá tốt. Có thể nhận biết tạ mạ mò nổ mạ ẹ cùng hí mạ gì, cu nở dê thật sự là quá tốt. Sai ghi ủ gì dự cổ hít một hơi thật sâu, nàng toàn thân run rẩy, cố nén xấu hổ, ở trong lòng cho mình đánh lấy khí. Hai người thế giới dần dần lõm vào nhập trong trầm mặc, ngay tại cái này lo được lo mất, tại sâu trong tâm linh xoắn suýt bên trong, dự cổ cuối cùng là há miệng ra. Có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng. Nàng không biết phần này tình cảm là thật là giả. Là bởi vì thực tình vẫn là cảm kích, nhưng là bất kể là cái gì, nàng chỉ có cuối cùng này một cơ hội. Ta a nha, đột nhiên, dịu cổ phía sau duỗi ra một cái mảnh khảnh cánh tay, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy dưới. Bởi vì dù cả gì cái này một cái ngắt lời, dịu cổ thật vất vả lấy dũng khí câu nói kia, lại là rốt cuộc cũng không nói ra được ta thích ngươi a cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,